Chuyện xưa ở Đào Gia Thôn. Chương 55, 55, tiệc chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 8 tháng 10 là ngày lễ chính. Từ canh năm đã phải thức dậy. Sắc trời còn tối, mơ hồ có thể thấy từng mảng sương trắng. Lý thị và con dâu rửa mặt xong nhanh chóng tới nhà Đại Tần thị hỗ trợ. Có chút ánh sáng mơ hồ nên vẫn có thể nhìn thấy đường mà không cần đốt đèn. Lúc đi đường có tiếng giày dẫm lên cỏ cây ẩm ướt vang kẽo kẹt. Lý thị và mấy đứa con vừa bước vào sân nhà Đại Tần thị thì bốn người Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tân, Vĩnh Kiện, Vĩnh Khang cũng theo vào. Triệu thị là tới sớm nhất. Lúc này nàng ta đã cùng Đào Liễu, Đào Hạnh làm trứng gà nước đường mời mọi người ăn lót bụng. Trời lạnh. Sau khi uống một bát nước đường trứng gà nóng hầm hập xuống bụng thì mọi người đều cảm thấy ấm áp hơn. Tân lang Đào Trường Chính mặc một thân áo đỏ mới tinh ngồi ngay ngắn trong tân phòng. Đại Tần thị đang nghiêm túc chải tóc cho hắn, lại nhận mảnh vải trùm màu đỏ bọc lên búi tóc cho con mình. Trường Phương dùng gậy gỗ treo một dải pháo dài ngoài cửa tân phòng. Lúc Trường Chính vui vẻ đi ra ngoài thì Vĩnh Tân lấy đá lửa châm pháo khiến cả chùm nổ bùm bùm. Chiêng trống sôi nổi vang lên. Bốn tên trai trai vui vẻ ra mặt mà nâng cỗ kiệu không theo tân lang. Bà mối, anh trai và bà ông anh rể tân lang cùng nhau đi đón dâu. Gia đình giàu có đi đón dâu thì tân lang sẽ cưỡi một con ngựa cao lớn. Nhà nào nghèo hơn chút thì cưỡi lừa, hoặc con la. Còn nông dân thì đều đi bộ đơn giản như thế này. Phùng Gia Thôn cũng không xa, chỉ cách Đào Gia Thôn một đỉnh núi. Đoàn người vừa khua chiêng trống vừa đi ra cửa. Phùng Gia Thôn bên kia cũng làm tiệc vui. Từ xa đã nghe thấy tiếng chiêng trống truyền tới từ đỉnh núi. Thân thích và hàng xóm của nhà Phùng Lão Tư đã sớm đón ở cửa. Đợi đội ngũ đón dâu tới gần thì nhà gái cũng đốt pháo hỉ. Tân nương Phùng Xuân Hoa đã chải đầu, trùm khăn, thay váy áo đỏ thẫm chờ từ lâu. Phía sau là một phen khóc gà thôi không cần phải nói nhiều. Đào Gia Thôn bên này mọi người được đầu bếp Triệu phân công chuẩn bị tiệc rượu đâu vào đấy. Đại Tần thị trực tiếp bị Lý thị đẩy ra khỏi nhà bếp để bà ta đi rửa mặt chuẩn bị cùng Đào Ngũ ra ở chính phòng chờ nhận quỳ lạy của vợ. Chồng son, các loại đồ ăn được bỏ vào lồng hấp để trưng. Rau trộn đã thái xong và thêm gia vị. Đồ hầm cũng đang dùng lửa nhỏ nấu. Chỉ chờ đội ngũ đón dâu trở về là xong. Người lớn và trẻ con trong thôn đều vây quanh nhà Đại Tần thị để xem náo nhiệt. Đại Tần thị mang đậu phộng rang và mấy loại trái cây khô chiêu đãi mọi người. Bọn nhỏ chui ra chui vào, không ngừng la hét, cưới tân nương, cưới tân nương. Đội ngũ đón dâu đón được tân nương rồi và bắt đầu quay về Đào Gia Thôn. Tiếng chiêng trống lại vang lên rung trời. Lần đầu tiên ngồi kiệu nên Phùng Xuân Hoa vừa đội khăn trùm vừa khẩn trương ngồi im. Mấy tên nhóc trai trai kia vừa đi còn vừa cố ý lảo đảo lắc lư kiệu nhưng nàng ta cũng cắn răng không kêu tiếng nào. Tay nàng ta bám vào thành kiệu. Trước mắt là khăn voan đỏ thẫm. Chẳng thể nhìn thấy gì. Một khúc hỉ nhạc vang lên. Chiêng trống và tiếng kèn tạm thời ngừng lại. Bà mối cười mắng mấy tên khiêng kiệu đi không thành thật. Trường Chính đi ở đằng trước cũng mặt đỏ tai hồng quay đầu liếc nhìn đám Vĩnh Thịnh. Hắn ném mấy ánh mắt uy hiếp sau đó lại nhanh chóng nhìn về phía trước. Đám Vĩnh Thịnh vui vẻ cực kỳ. Vĩnh Tân còn kiêu ngạo thét lớn. Ai u, Trường Chính thúc đau lòng. Mặt đỏ hết lên rồi kìa. Mọi người lại bắt đầu cười. Thân thích nhà gái đi theo phía sau đội ngũ đón dâu cũng cười theo. Mặt Trường Chính càng đỏ hơn. Hắn nghe thấy tiếng mọi người cười phía sau thì ngượng ngùng quay đầu lại. Dùng giọng nói chỉ vài người nghe được để hăm dọa. Mấy tên nhóc thối các ngươi cứ chờ đó. Lúc mấy đứa đón dâu xem ta tính sổ các ngươi thế nào. Bè lũ bốn tên lại làm như không nghe thấy. Căn bản không coi ông chú có bối phận cao hơn nhưng tuổi tác thì sấp xỉ này ra gì mà vẫn tiếp tục lắc lư kiệu. Đội ngũ đón dâu đi qua đỉnh núi. Bước lên con đường nhỏ vào thôn. Tiếng chiêng trống đã gần lắm rồi. Nhà Đào Ngũ gia cũng đốt pháo hỉ bùm bùm. Cửa viện có một cái chậu than. Tân nương được bà mối đỡ xuống kiệu thì bước qua chậu than kia đi về phía chính phòng. Thân thích nhà gái đi đưa dâu lúc này nâng của hồi môn đi vào. Nông dân gả con gái đều chuẩn bị 4 bộ chăn đệm, quần áo, giày tất 4 mùa, một tủ gỗ, 2 giường gỗ lớn, một cái giường, một bộ bàn ghế, 2 bộ chậu rửa mặt, 2 bộ nồi chén. Của hồi môn được đặt ở phòng phía tây. Người đưa thân là khách quý nên nhà trai không dám chậm trễ, đều nhiệt tình chiêu đãi. Giờ lành đã đến, Đào Trường Tổ chủ trì để tân lang và tân nương bái đường. Đào Ngũ Gia và Đại Tần Thị mặc bộ đồ mới vui mừng ngồi ngay ngắn giữa chính phòng. Ánh mắt vừa lòng nhìn Trường Chính cùng Xuân Hoa cầm giải lụa đỏ chậm rãi bước vào. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, cuối cùng đưa vào động phòng. Đào Ngũ Gia và Đại Tần Thị vui vẻ chảy nước mắt. Nhưng xong việc vẫn vội vàng tiếp đón mọi người ngồi vào chỗ. Đầu bếp Triệu cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn. Hôm nay là tiệc rượu chính. Hơn nữa còn có người của nhà gái nên tổng cộng có 18 bàn tiệc. Thôn dân vây xem, ngoài những người ở lại ăn tiệc thì những người khác đều tan. Bọn họ vừa lôi kéo con nhà mình vừa nói chuyện về của hồi môn của tân nương. Tiệc chính nhiều hơn tiệc tối qua, vì thế Lý Thị, Triệu Thị, Lưu Thị, Trương Thị phụ trách bưng thức ăn mà vẫn không xuề. Lúc này Đào Liễu, Đào Hạnh cũng gia nhập đội ngũ. Việc chiêu đãi thân thích nhà gái giao cho Đại Tần Thị cùng Đào Mai. Tiệc rượu chính nhiều hơn tiệc rượu hôm qua 4 món xào. Có rau hẹ với thịt băm, măng tây thái lát xào thịt, cộng hoa tỏi non chưng thịt cùng thịt than chua ngọt, e-book chuyên, ne, các món rau trộn, hầm, và chưng lần lượt được bưng lên. Chén bát cũng bày ra. Người của nhà gái lúc này nhỏ giọng giao lưu, cực kỳ vừa lòng với tiệc rượu này. Phùng Xuân Hoa ngồi ngay ngắn trên giường trong tân phòng, trên đầu vẫn đội khăn trùm. Em gái nàng là Phùng Xuân Đào ngồi ở bên cạnh. Đào Mai bưng chút đồ ăn đến tận tân phòng và nhiệt tình mời hai chị em họ ăn chút lót dạ. Xuân Hoa ngượng ngùng không lên tiếng, cũng không dám nhúc nhích. Xuân Đào thì rất hiểu chuyện mà cảm tạ vài câu. Hai chị em đều rất khách khí. Đào Mai cười nói chút chuyện sau đó cũng biết ý và rời khỏi. Xuân Hoa và Xuân Đào thấy thế thì thả lỏng hơn. Xuân Đào vẫn còn nhỏ tuổi, lại thấy trong phòng không có người ngoài nên vui vẻ bưng chén tới bên mũi ngửi ngửi và nói với chị. Tỷ, đồ ăn thơm quá. Xuân Hoa cách khăn voan cười nói. Đói bụng thì muội ăn đi. Hi hi, buổi sáng muội có ăn một chút rồi, chỉ có tỷ là đói bụng đã lâu. Để muội đút cho tỷ ăn một ít nhé. Xuân Đào cầm lấy đũa gắp chút thịt lên đưa qua. Ta tự ăn được, muội ăn chút đi. Xuân Hoa quả thực đói bụng. Nàng lật khăn lên đón lấy cái đũa và bát Xuân Đào đưa tới và bắt đầu ăn. Xuân Đào cũng cười tủm tỉm và ngồi trước bàn ăn. Miệng nhắc mãi. Tỷ, thịt này ăn ngon thật. Thịt viên cũng thơm. Còn có thịt nhồi đậu xanh thực ngọt ngào. Tỷ nếm thử đi. Xuân Hoa gắp một miếng thịt nhồi đậu xanh lên nhẹ nhàng cắn một miếng thấy ngọt mà không ngấy. Quả thực ăn rất ngon. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra. Một bóng người đỏ chóe từ cái khăn trùm trên đỉnh đầu tới mặt và quần áo đi vào. Tay bưng vào món thức ăn. Xuân Đào cười gọi. Anh rể. Mặt Trường Chính lập tức càng đỏ hơn. Xuân Hoa cũng bị sặc ho mãi. Mặt cũng dần đỏ lên không khác gì Trường Chính. Tên kia buông hai bát đồ ăn có ngọn trong tay xuống và nhỏ giọng nói. Ta sợ nàng đói bụng nên mang chút đồ ăn tới. Sau đó hắn nhanh chóng liếc đôi môi đỏ thắm của Xuân Hoa rồi chạy như trốn ra khỏi tân phòng. Xuân Hoa vẫn ho mãi. Uống mấy ngụm nước xong mới ổn định hơi thở. Xuân Đào lại thoải mái gắp chút đồ ăn. Biết chị gái mình xấu hổ nên nàng ta nương việc khen đồ ăn ngon, thịt thơm để chuyển sang chuyện khác. Xuân Hoa lại tùy tiện gắp chút đồ ăn sau đó nhanh chóng thả khăn xuống. Trong lòng chỉ nghĩ tới bóng dáng đỏ rực kia và thấy vừa ngọt vừa khẩn trương. Trong viện là tiếng người ồn ào. Mọi người đều chúc mừng đôi vợ chồng son. Lại khen tiệc rượu thể diện. Mãi tới khi cơm no rượu say mới đứng dậy cáo từ gia chủ. Đào Ngũ Gia và Đại Tần Thị tiễn khách xong thì thân thích của nhà gái cũng muốn cáo từ. Hai người cùng tân lang tiễn bọn họ tới tận cửa thôn mới quay về. Bà mối và bốn nhạc công cũng đứng dậy cáo từ. Đào Ngũ ra lấy tiền tạ lễ đã thỏa thuận trước đó ra đưa cho bọn họ và nhận lời chúc rồi mới tiễn họ đi. Khách khứa đều tan hết. Người nhà Đào Ngũ ra cùng người hỗ trợ trong bếp lúc này cũng chưa ăn, vì thế Đào Ngũ ra vội dặn đầu bếp Triệu làm hai bàn tiệc. Tất cả đều là đồ có sẵn nên rất nhanh đã bày lên bàn. Mọi người vừa mệt vừa đói. Cũng chẳng ai khách khí mà nhanh chóng ăn thật no. Ăn xong, Đào Mai và Đào Hạnh mang theo con đi tân phòng nói chuyện với Xuân Hoa. Đại Tần Thị thì hỗ trợ mọi người thu dọn chén đũa. Chỗ nào cũng là dầu mỡ, vì thế Đào Liễu không ngừng đun nước ấm cho mọi người rửa sạch. Đào Ngũ Gia, Trường Phương và anh em Trường Phú thì rửa sạch bàn ghế mượn, sau đó trả cho từng nhà. Cách Trương.